Quân khu 9, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà văn phòng Tổng Giám đốc Cảnh sát, một đội phòng thẩm vấn Tần Vũ dùng tay phải xoay bút nhẹ giọng hỏi cô gái trước mặt, cô có thể chậm một chút được không? Chà, Tần Vũ nhìn thoáng qua trạng thái bên kia, đứng dậy đi tới bình nước giúp cô rót một cốc nước nóng, đưa tay đặt lên bàn. Uống chút nước đi, nếu cảm thấy không khỏe có thể đi tới bệnh viện kiểm tra. Cảm ơn, tôi không cần đến bệnh viện, tôi không có chấn thương gì. Cô gái hít một hơi thật sâu sau khi lịch sự cảm ơn. Cô có thể hỏi, được rồi, tôi sẽ hỏi. Tần Vũ lại ngồi xuống, cầm cuốn sổ điều tra bắt đầu ghi. Tên, Lin Nhiên Lây, tuổi, 20 tuổi, giới tính, Lin Nhiên Lây có chút bối rối. Không thấy sao, đúng vậy công pháp đang ghi âm, tôi phải hỏi. Tần Vũ cười giải thích, nữ, vị trí của quyền cư trú. Lin Nhiên Lây hiển nhiên do dự sau khi nghe điều này. Thành phố Phương Bay, bạn đến từ thủ phủ của đặc khu kinh tế. Đúng, làm gì, công tác hay là chuyển nơi cư trú? Mặc dù Tần Vũ chưa từng hỏi thăm, nhưng trong sách có những biểu mẫu đơn giản dễ hiểu, nhìn thoáng qua cũng dễ dàng hiểu được. Và anh cũng sợ mình mắc lỗi trong lần hỏi đầu tiên nên đã hỏi những câu rất chi tiết. Công việc, sau khi xác minh xong thông tin cơ bản, Tần Vũ bắt đầu chuẩn bị hỏi về vụ án. Anh bị bắt cóc, sự tình ở đâu? Anh có biết người bên kia là ai không? Tôi cũng không biết, tôi đến từ, Lin Nhiên Lây đang định trả lời câu hỏi về vụ án thì cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, và giám đốc Lý dẫn Lao Mao và những người khác vào. Tần Vũ liếc mắt nhìn lại, lập tức đứng lên chào hỏi. Lý Sĩ, còn hỏi thì sao? Lý Sĩ chắp tay hỏi sau lưng. Tôi đang xác minh tình hình cơ bản. Xin chào, cô Lâm. Sau khi gật đầu với Tần Vũ, Lý Sĩ liền đưa lòng bàn tay ra, lễ phép chào Lâm Nặc. Tôi là cảnh sát trưởng, họ là Lý. Xin chào, Lin Nhiên Lây gật đầu và bắt tay với người bên kia. Có người ở đây đón cậu từ trên webcast, vậy cậu có thể đi trước. Lý Vị Ương suy nghĩ một chút, sau đó cười nói. Để chúng ta xử lý vụ án, còn lại hai kẻ tình nghi nhất định sẽ không thể. Trốn đi, Tần Vũ nghe vậy có chút tò mò, bởi vì vừa rồi Lý Vị Ương không có ở trong phòng, nhưng hiện tại hắn đã biết cô gái tên là gì, xem ra hắn sẽ để hắn đi không cần hỏi thêm, nên Tần Vũ liếc cô gái vài cái. Cô cao khoảng 1,7 mét, dáng người mảnh mai, tuy có chút bụi bặm và đầu tóc bù xù nhưng khó có thể che đi gương mặt xinh đẹp với những đường nét trên khuôn mặt thanh tú. Mèo già nói Lin Nhiên Lây trông hơi giống Quan Trixon nổi tiếng trước đây, nhưng Chin Yêu cho rằng cô ấy hấp dẫn hơn Quan Trixon. Vì đôi mắt của cô ấy to tròn và có sức sống hơn, và tỷ lệ cơ thể cũng đẹp hơn. Điều quan trọng nhất là cô gái này sinh ra đã rất trắng trẻo, làn da trong như pha lê, chẳng khác gì một con búp bê sứ. Và trong thời đại ngày nay, làm gì có thể duy trì được những đứa trẻ như thế này? Bạn có thể không làm bất kỳ công việc. Rõ ràng là giám đốc Lý đã đến thăm đột ngột và chuẩn bị thả mọi người mà không hề hỏi những câu cơ bản. Sau khi Lin Nhiên Lây và giám đốc Lý trao đổi vài lời, mọi người cùng nhau xuống lầu. 5 phút sau, ở tầng dưới, một chiếc xe điện thuần túy lên xuống đối với một vài người trung niên. Sau khi cười vài câu với Lý Vị Ương, anh ta đón Lâm Nặc Nặc vội vàng rời đi. Tần Vũ nhìn lướt qua trên kính chắn gió của xe, liền thấy đó là xe của Ban Tuyên giáo thành phố Tống Giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người nhìn Lin Nhiên Lây rời đi, giám đốc Lý bước sang một bên gọi vài tiếng, sau đó quay đầu quát. Đến phòng làm việc của tôi. Có chuyện gì vậy? Tần Vũ quay đầu hỏi con mèo già. Mèo già ngoáy mũi, nhỏ giọng đáp. Thằng nhóc ngươi đúng là dẫm phải cứt vua chó, lúc mới tới đã để cho người trên nhìn thấy. Ồ, nhưng là người bình thường, có năng lực đi đâu vậy? Người không thể sai được. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Trong vài phút nữa, trong phòng làm việc Lý Vị Ương vỗ vỗ vai Tần Vũ thở dài. Ta chỉ nói ngươi có chút cấu, không ngờ mắt của ngươi sáng lên nhanh như vậy. Cũng là trùng hợp, Tần Vũ cười gằn, mặt dài, mặt thật dài. Giám đốc Lý chắp tay sau lưng xoay người trong phòng, không giấu được vẻ xô igờ sứa igờ, cười mắng. Panasonic này có rất nhiều vụ án lớn, mà anh ta là người được nêu tên. Bị Tổng cục Quản lý cho bắt, nhưng hai niên đầu tiên của anh ta đã chạy đến khu quy hoạch, tôi không có khả năng bắt được. Ngày mai ta có thể đến văn phòng khoe khoang B, đứa nhỏ của ngươi sẽ giao cho ta ngay khi ngươi tới, thật đáng khen. Tần Vũ yên lặng nghe, không trả lời. Chao ôi, giám đốc Lý cúi người ngồi xuống ghế cúi đầu gật đầu với Trung Hoa mà Tần Vũ đã đưa cho mình, nói tiếp với vẻ mặt có phần tiếc nuối. Chuyện này phải thay người khác, ai có thể nhảy trực tiếp từ cảnh sát cấp 3. Khi lên cấp 1 bạn sẽ không có vấn đề gì về việc làm tổ trưởng, nhưng bạn hơi khó tính, bạn mới vào đây, hệ thống nhập liệu đã chỉ. Trong hệ thống không đến 24 giờ, Ta muốn ép buộc ngươi, có thể có chút chuyện phiếm. Mèo già vừa nghe thấy lời này, lập tức đối với Tần Vũ một câu. Công lao không phải là áp đặt cho hắn, là do làm việc chăm chỉ. Ai đuổi kịp Panasonic, ai Gyota ép nó, ai giải cứu con tin, tất cả đều là như vậy. Hiển nhiên, anh sợ gì chuyện tầm phào. Nghe BB người khác nói, không kéo được cứt thì làm sao làm giám đốc được. Xấu hổ nhìn nó liếc mắt nhìn Tần Vũ lập tức chửi bới mèo già. Con mèo già chớp mắt và không nói gì. Tiểu Tần, công lao thuộc về cô, không ai có thể tước đoạt. Nhưng tình huống ở thư ký cũng có chút phức tạp. Cô vừa đến, là tôi muốn nâng cô lên. Thật sự sẽ không ảnh hưởng tốt đến cô đâu. Giám đốc Lý ngơ ngác nhìn nó, nói với Tần Vũ. Nhưng còn lâu, từ từ thôi. Giám đốc anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi bằng lòng. Không thành vấn đề, trong vòng một tháng, trước tiên tôi sẽ chuyển cậu từ cảnh sát tập sự lên cấp 3. Ngày mai tôi sẽ có người viết bản tường trình vụ việc và gửi cho cục cảnh sát. Ước tính là sẽ có. Không thành vấn đề khi chọn cá nhân hạng 3. Sau khi chứng chỉ được cấp theo Lý mà bạn sẽ được thăng hạng 2 vào cuối năm, giám đốc Lý suy nghĩ một lúc sau đó bước vào và tiếp tục. À, nếu bạn là trưởng nhóm, bạn không thể làm trưởng nhóm, bởi vì bạn ở đây quá ngắn, và bạn thậm chí không có người quen trong đội, và đột nhiên bạn tổ trưởng. Mọi người sẽ phục vụ ngươi. Thôi, ta sẽ chào Doen Ke khi ta quay lại và để ngươi làm tổ phó. Vị trí này do công ty quyết định, không vào hệ thống cũng không có chuyên môn. Chức danh nhưng bạn nào quen rồi thì mình tìm chỗ trống. Mình sẽ chuyển biến tích cực cho bạn. Ngoài ra trường hợp này bạn sẽ được thưởng 3.000, sẽ tổng kết vào cuối tháng, và sau đó tôi sẽ cho anh một cá nhân tiên tiến. Cảm ơn giám đốc, Tần Vũ thực sự rất vui với kết quả đó, lập tức chào và cảm ơn. Được rồi, chính là như vậy. Lý Vị Ương xua tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi ra ngoài. Các ngươi sớm nghỉ ngơi. Đi, đi thôi, nói, xong Tần Vũ cùng mèo già cùng nhau rời đi. Giám đốc Lý uống một ngụm nước định đứng dậy về nhà thì chuông điện thoại vang lên. Chào, Lý sĩ, tôi muốn hỏi, trong báo cáo vụ án này, anh viết về hoàn cảnh của đứa con thứ ba như thế nào? Xem xét các yếu tố của đội trưởng Nguyên, giám đốc Lý trầm tư một lúc, tôi có nghe nói về anh ấy, tình hình tên nhóc này không có vào nhà hàng bắt người. Vậy chúng ta hãy tập trung vào nó. Trưa ngày hôm sau, trong bệnh viện, nhà đầu nói cái gì? Ba hỏi đồng nghiệp khi đang nằm trên giường bệnh. Chi phí chữa bệnh cho người bị thương đều do cục chi trả, chúng ta cũng sẽ nộp đơn lên cục cảnh sát để giành bằng khen tập thể hạng 3 cho đội của mình. Ngoài Tần Vũ, phần thưởng tài chính là 5.000 cho mỗi người bị thương nặng. Người tham gia vụ án, 3.000 người không bị thương nặng, đồng nghiệp cúi đầu, ngượng ngùng đáp, người con thứ ba sững sờ hồi lâu khi nghe đến đây. Tần Vũ và lão mèo thì sao? Mèo già thì tôi không biết, đồng nghiệp lắc đầu đáp, nhưng mà tôi nghe nói. Lý sĩ đã hứa với Tần Vũ rằng cuối năm nhất định sẽ làm cảnh sát cấp 2, đồng thời sẽ xin khen thưởng cá nhân hạng 3 cho anh ta. Ha ha, văn phòng đã thông báo cho đội rằng anh ta sẽ làm đội phó. Đầu của đứa con thứ ba ù đi khi nghe đến đây. Nó hỏi, còn có Vương Pháp không? Vẫn còn công lý sao? Đây là Tần Vũ là con hoang của mẹ anh B già Lý. Tôi có cho người ta nhiều tiền nhất còn mình thì bị đánh nhiều nhất. Quang nó đi tưởng sau này hội bạn thân ở nghĩa trang liệt sĩ nhưng cuối cùng kẻ rẻ rúng lại là một thanh niên sừng sỏ ai vừa đến. Tại sao, bằng khen tập thể hạng 3, nhìn cái này bắn vào mông đi, không né nhanh thì cả đám đạn đều trúng trực tràng, cuối cùng bí thư chỉ thưởng 5.000. Cái này có nghĩa là gì? Tôi sẽ hỏi ý của bạn là sao? Bạn nhờ tôi một việc, đồng nghiệp trợn mắt, có người trong đội đã giúp bạn, nhưng Lý sĩ lại quay lại với một câu nói duy nhất. Panasonic là một chỉ số khó, ai chết đều nằm trong tay hắn. Công lao là ai, hơn nữa Tần Vũ không gờ yêu ta ết hắn ngay tại chỗ, mà đuổi hắn ra ngoài rồi tự sát. Và chúng ta sẽ làm gì trong nhà hàng rõ ràng từ trên cao. Đừng nói nhảm, ba lười nghe lời, nằm ở trên giường vẻ mặt mệt mỏi lẩm bẩm nói. Mẹ ta vẫn luôn nói, ta không may mắn, đứa con thứ ba rất tức giận, nó cảm thấy Tần Vũ đang cướp đi công lao mà nó đáng được nhận. Nhưng thật ra Tần Vũ cũng có chút không đúng, bởi vì người được giao quan tâm lớn nhất trong chuyện này không phải là anh, mà là con mèo già mà lúc trước giám đốc Lý cũng không thèm nhắc tới. Cảnh sát cấp 1 trực tiếp trở thành cảnh sát trưởng cấp 3. Cùng lúc đó, vị trí nội bộ được điều chỉnh, anh trở thành đội phó của đội 3 một cách lặng lẽ, và đơn xin khen thưởng cá nhân hạng 3 được duyệt trong vòng một ngày. Không ít Silly biết chuyện này, nhưng chỉ cần hắn nghe nói qua, bọn họ đều suy đoán trong lòng mối quan hệ giữa con mèo già này và Lisi còn có cả Tần Vũ. Đồng thời, anh cũng thở dài, những người làm việc chăm chỉ không thể gặp vận may, những người tốt không thể làm chủ số phận của mình. Ngày thứ hai sau khi cơn bão nhỏ kết thúc, Nguyên Kê, người ủng hộ con thứ ba, lên tàu trở về thành phố Song Trăng. Cách chương.